Anda, thầy giáo, con muốn chụp bức ảnh màu sắc rực rỡ. Sở Du Nhiên, thầy ở trên lông của con vẽ cầu vồng. Đi Lâu, thầy, con cũng muốn chụp bức ảnh màu sắc rực rỡ. Sở Du Nhiên, bảo bối nhi, cái này, thầy không giúp được con. Quá đen, hết chương 8, cách chương.